Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng, chương 39, cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp, vì thế nên cần một ít sóng gió, 2. Góc truyện audio.com, chấm chấm, Lý Phủ, Tiễn Lai Giã bỗng nhiên nghĩ đến các loại cung yến, Lý gia có uy tín danh dự nhất định phải đi, nói như vậy, hắn ta phô ra vẻ mặt già nua với mình thì phải làm thế nào chịu đây? Trương Dụ đem thánh chỉ giao cho Tiễn Lai Giã. Liền ngoài cười nhưng trong không cười mang theo đội ngũ mênh mông cuồn cuộn tuyên chỉ mà đi. Tiễn Lai Giã còn không có nói về việc dự tiệc ra. Thì phía sau chợt thấy Tiễn Đa Đa kêu to. Cha, cha, thánh chỉ gì thế, thánh chỉ gì thế, ta xem, đang lo không có việc gì làm Tiễn Đa Đa vừa nghe đến thánh chỉ. Thực hưng phấn, không chút ôn nhu đoạt lấy thánh chỉ trong tay Tiễn Lai Giã. Ngay cả nha nha không có gặp qua thánh chỉ cũng lại đây vô giúp vui. Tiểu thư, viết là cái gì à, ta cũng xem không hiểu. Tiễn Lai Giã nhìn nữ nhi không hề ra dáng tiểu thư khuê các. Nếu thật sự tham gia cùng Yến Hoàng gia, thật là nan đăng phong nhã. Đến lúc đó Lý Lập còn không nhìn hắn chê cười. Nan đăng phong nhã, ý nói ý tứ không nhã nhận hợp lễ. Hắn thật sự tức giận đến chùy ngực dậm chân. Tiễn Đa Đa, ngày mai bắt đầu, ngoan ngoãn ở phủ, giúp cha hảo hảo học tam tòng tứ đức. Không phải, học lễ nghi, tác giả, Tiễn lão gia, ngài quá hồ đồ đi. Nữ nhi ngươi bây giờ còn không phải hoàng hậu đâu. Học cái gì tam tòng tứ đức chứ? Tiễn lão gia, sau khi ăn xong thì nha nha lấy đến đây đặc biệt nhiều sách. Thật sự như là một ngọn núi. Tiễn Đa Đa nhìn xem cằm muốn gãy. Tử nha nha, nhiều như vậy, muốn ta nhìn đến khi nào thì a, nha nha không nói gì. Nhưng là không có biện pháp, Tiễn Đa Đa tượng trưng tính tùy tiện cầm một quyền, thấy cái này cái gì là lễ nghi a, cái gì phẩm đức a, một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng chỉ đối đông cung đồ của phụ thân cảm thấy hứng thú. Nha nha thấy Tiễn Đa Đa một bộ dáng hề hề, lấy tay nhéo nàng một phen tiểu thư. Tiểu thư, ngươi nhanh xem hết đi, bằng không lão gia thấy ngươi lại nhàn hạ sợ là muốn đánh tiểu thư. Được rồi, trà nếu phát hỏa, là phi thường khủng bố. Qua thời gian một ly trà nhỏ, chỉ thấy Tiễn Đa Đa đầu dán tại trên bàn vù vù ngủ. Nước miếng còn chảy không dứt, mà nha nha thì tại một bên thay nàng thúc giục. Tiểu thư, nha nha, người như thế nào trở nên dài dòng như vậy? Tiễn Đa Đa còn không có ngủ đủ à? Xoa hai mắt nhập nhèm. Hảo nhàm chán nga, Tiễn Đa Đa lại ngốc đầu. Thấy bên ngoài đông người à, nhiều thứ linh tinh. Bỗng nhiên cảm thấy tốt nhất nghĩ làm sao đi chơi. Nha nha, chúng ta vụng trộm đi chơi được không? Không tốt, tiểu thư lần đó đi ra ngoài thiếu chút nữa chọc đại họa. Bây giờ còn muốn đi ra ngoài, ai nha nha, nha nha à, thân thể của ta đều nhanh rỉ sắt. Nha nha không để ý tới nàng, tiểu thư sẽ đem nàng hại thảm. Nha nha à, Tiễn Đa Đa thấy nàng không có phản ứng. Quyết định bước đến, hai tay xoa cổ của nàng, dùng sức đẩy bả vai nàng. Tiểu thư, được rồi, chúng ta chỉ có thể đi ra ngoài một canh giờ nga. Người phải cam đoan với nha nha nhất định phải một cái canh giờ sẽ trở lại. Nha nha sẽ khiến cho người đi ra ngoài. Ân ân, Tiễn Đa Đa thực ngoan gật đầu. Cách chương.